chấp trưởng thần quyền, chương 241, đả kích mang tính hủy diệt, góc truyện audio.com, trong gian phòng khách sạn, nữ nhân khoảng 20 tuổi cười khẩy nói, xì, chúng ta quá đề cao bọn họ, nữ nhân khoảng 20 tuổi đặt di động xuống, nói với hai nam nhân khác. Người phụ trách giám thị đã báo tin về, 3 phút trước có mấy linh thể ôn nhạc huyện đột nhiên xuất hiện, điên cuồng tấn công hơn 500 dị nhân. Nhưng không đến một phút mấy linh thể đó tan thành cho bụi trước công kích của hơn 500 đồ ngu. Nghe nữ nhân khoảng 20 tuổi nói, hai nam nhân biểu tình từ lo âu biến thành mừng rỡ. À, nam nhân hơn 40 tuổi mở miệng nói. Vậy tính ra đoạn thời gian trước có 6 linh thể bị đánh chết cộng với mấy linh thể ngày hôm nay, e rằng dị nhân ôn nhạc huyện kia đã không còn thuộc hạ sử dụng. Vậy là chúng ta đã lo lắng quá nhiều. Nam nhân hơn 30 tuổi tiếp lời. Bây giờ ta liên lạc với tổng bộ xin giúp đỡ thêm. Nam nhân hơn 40 tuổi, nữ nhân khoảng 20 tuổi liếc nhau, cùng gật đầu. Hôm sau, 6 giờ tối, chuyến bay từ Quảng Châu đến Khánh Châu đã đáp xuống sân bay Khánh Châu thị. Có 5 chiếc xe bus đậu trước cửa sân bay, hơn 200 nam nữ già trẻ ăn mặc khác nhau, màu da khác nhau bước ra sân bay, leo lên xe bus chạy nhanh hướng Ôn Nhạc huyện. Cùng lúc đó, một cảng nhỏ Đài Châu thị tiếp giáp với Khánh Châu thị, 3 chiếc tàu thủy chuyên môn dùng để chở hàng lậu đã cập bến. Hơn 100 nam nữ già trẻ ăn mặc khác nhau, màu da khác nhau bước xuống, leo lên 2 chiếc xe bus đậu ven đường cách bến cảng 300 thước chạy nhanh hướng Ôn Nhạc huyện. Cửa ra đường cao tốc Dũng Đài Khánh đi Diên Đãng Trấn liên tục có xe bus, xe van, xe taxi, xe con chạy đến Diên Đãng Trấn. Trong một gian phòng họp tại tòa hành chính phân cục công an Ôn Nhạc huyện. Trong phòng họp, 30 mấy nam nhân từ 25, 6 tuổi đến 30 mấy tuổi ngồi quanh bàn họp. Nam nhân ngồi ở ghế chính có khuôn mặt chữ điền, khoảng từ 33 đến 35 tuổi, mặc đồng phục quân đội, tay phải kẹp điếu thuốc thơm. Mấy trăm dị nhân không rõ thế lực ồ ạt kéo đến. Nam nhân mặt chữ điền nhíu mày nói, bây giờ bọn họ qua các con đường tiến vào phạm vi Diên Đãng Trấn, e rằng hôm nay là đêm trắng. Ngồi bên cạnh nam nhân mặt chữ điền là một nam nhân trẻ tuổi mặc áo sơ mi màu trắng. Xem hình chụp từ máy trinh sát thì, thanh niên tiếp lời, quanh ngọn đồi kia đã là núi Tây, tính sơ trong 20 mấy ngày qua tổng cộng hơn 1.000 dị nhân chết tại Ôn Nhạc huyện. Nam nhân mặt chữ điền sắc mặt hơi dịu lại, những giới bốn này chết càng nhiều càng tốt. Nam nhân mặt chữ điền cười nói, nếu không có gì ngoài ý muốn thì tối nay sẽ lại có trận đại chiến. Gọi các người tới họp là vì muốn báo cho các người biết một tiếng, lập tức đi triệu tập các linh thể khắp Ôn Nhạc huyện, lấy lý do bắt tội phạm truy nã cách ly sơn mạch quanh ngọn đồi kia. Phải ức chế ảnh hưởng chỉ trong vòng ngọn đồi đó, tuyệt đối không được khiến dân chúng khủng hoảng. 30 mấy nam nhân đứng dậy, hành quân lễ với nam nhân mặt chữ điền, đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh, nam nhân mặt chữ điền cầm sấp hồ sơ đặt trước mặt mình lên, giở vài trang xem. Bây giờ đặt trước mặt các người là kế hoạch hành động đêm nay. Nam nhân mặt chữ điền tiếp tục bảo, ý của trung tâm là không đánh cách ly sơn mạch đám dị nhân đấu tranh đầu rơi máu chảy, chuyện còn lại mặc kệ các dị nhân tự giải quyết. Nhưng nếu phát hiện có, góc truyện audio.com, dị nhân xâm nhập vào nhà dân bình thường làm bậy thì. Một nam nhân khuôn mặt tục tằng nhỏ giọng nói. Giết tiến nó, nam nhân mặt chữ điền khen ngợi nhìn nam nhân khuôn mặt tục tằng. Ngô Trấn Cương phụ trách giám thị thành viên tổ chức dị sát bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Dương Thành. Chủ nhân, viện binh của tổ chức dị sát đã đến. Ngô Trấn Cương khom người nói với Diệp Dương Thành, số người khoảng 600, đẳng cấp thấp nhất là dị nhân A Giai. Hình Tuấn Phi đứng bên cạnh Diệp Dương Thành, nghe Ngô Trấn Cương báo cáo thì cười phá lên. Ha ha ha ha ha ha, Hình Tuấn Phi nói với Diệp Dương Thành. Chủ nhân, thành viên chính thức của tổ chức dị sát chỉ khoảng 1.000, tính luôn các sát thủ lúc trước gục trong tay chủ nhân, e rằng lần này tổ chức dị sát dốc hết lực lượng ra. Chỉ cần tiêu diệt 600 sát thủ đến từ tổ chức dị sát này sẽ là đả kích hủy diệt cho tổ chức dị sát. Nếu đã gọi là kế hoạch đứt tay tất nhiên phải làm chuyện chặt cụt tay. Diệp Dương Thành quay đầu, nhếch môi cười tủm tỉm, nhưng qua đêm nay tổ chức dị sát sẽ kéo dài hơi tàn, sau này muốn tìm tổ chức dị sát tính sổ cũng muôn vàn khó khăn. Không cần tìm tổ chức dị sát tính sổ, Hình Tuấn Phi cười nói, chẳng qua là chó nhà sống giờ chết giờ, chủ nhân nhìn nó còn ngại bẩn mắt. Diệp Dương Thành cười cười không nói. Đang lúc Diệp Dương Thành chuẩn bị hạ lệnh bắt đầu hành động, Trương Ngọc Thiến phụ trách giám thị đám dị nhân ở Quảng Mỏ bay tới. Chủ nhân, viện binh của đám dị nhân trên núi Quảng đã đến, đại khái khoảng 700 người cộng với dị nhân ban đầu khai thác tại đó, tổng cộng là 1.200 người. Trương Ngọc Thiến báo cáo. Nhưng đám dị nhân này phân tán rộng ra, hơi chênh lệch với phạm vi chủ nhân yêu cầu. Diệp Dương Thành mỉm cười nói, đi thêm vài bước không chết người. Diệp Dương Thành mở miệng nói, chuẩn bị đi tiễn mấy dị nhân này đi Tây Thiên gặp Phật Tổ. Hiện tại tâm tình của Diệp Dương Thành cực kỳ tốt, nói đúng hơn là rất sung sướng. Khi Hình Tuấn Phi nêu ra kế hoạch đứt tay, Diệp Dương Thành cảm thấy hơi khó tin. Muốn dụ thành viên tổ chức dị sát đến Ôn Nhạc huyện tập trung lại chôn sống. Làm được không? Nhưng khi kế hoạch đứt tay thực hiện, thời gian trôi qua, Diệp Dương Thành không còn thái độ nghi ngờ nữa. Hình Tuấn Phi sắp đặt từng khâu, đám dị nhân khiến các nước các đại thế lực trên thế giới cực kỳ e ngại, thế mà như con rối bị Hình Tuấn Phi loay hoay, làm theo sắp đặt của lão đi hướng kế hoạch. Mãi đến tối hôm nay, số dị nhân bị Diệp Dương Thành tước đoạt xóa sổ hơn 1.400 người, tuy 1.400 dị nhân chỉ cống hiến hơn 7 vạn công đức huyền điểm nhưng bọn họ cung cấp hơn 80 vạn điểm linh lực cho Diệp Dương Thành. Thúc đẩy tổng số linh lực của Diệp Dương Thành đột phá cửa ải lớn 100 vạn, điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là nếu Diệp Dương Thành dùng cái giá 100 điểm linh lực thi triển thần lôi thuật có thể dùng 1 vạn lần. Nếu Diệp Dương Thành sử dụng hơn 100 vạn linh lực mở rộng quân đoàn sinh vật cường hóa, hắn có thể trong thời gian ngắn tổng hợp ra quân đoàn sinh vật dị hóa 3 đường hàng không, mặt đất biển. Từ nay Diệp Dương Thành có thể khống chế đủ các mặt trong khu vực mình quản lý. Mặt khác công đức huyền điểm của Diệp Dương Thành đã đến hơn 49 vạn 3. Góc truyện audio.com, ngàn điểm, cách thăng cấp thần cách lục giai còn 6.000 điểm. Qua đêm nay Diệp Dương Thành sẽ thuận lợi bước vào lục giai, có khu vực quản lý rộng lớn hơn, được thần quyền mới. Cách chương.